Bánh quy kẹp, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phải nộp nguyện vọng, tôi xin nghỉ việc với quản lý. Ông ấy vốn khắc nghiệt và vô tình. Khi đó chế độ cũng không như bây giờ. Tôi nghĩ ông ấy sẽ giữ lại một khoản lớn tiền của tôi. Nhưng không ngờ ông không giữ lại đồng nào. Còn cho tôi thêm 100 đồng. Con gái tôi năm sau cũng thi đại học. Mong rằng nó sẽ đạt điểm cao như cháu. Khi về nhà đã là chiều muộn, bố tôi đang uống rượu với mấy người bạn. Từ xa tôi đã nghe thấy giọng nói to của ông. Tôi biết chắc chắn nó sẽ làm được. Nó thông minh từ nhỏ mà. Tôi, Dương Lão Định, đã đào tạo ra sinh viên đại học đầu tiên của làng. Mọi người đều nói tôi là Phượng Hoàng vàng bay ra từ khe núi. Mẹ tôi ngồi rửa rau bên bờ sông, cười tích ưng, cũng không ngờ nó thi đỗ. Chắc tổ tiên phù hộ thôi. Giá mà nó là con trai thì tốt biết mấy. Giáo viên chủ nhiệm đã giúp tôi chọn một số trường và ngành học. Bố mẹ tôi luôn nhắc nhở không nên chọn trường xa quá. Phí đi lại tốn kém. Và phải chọn ngành có học phí thấp. Cuối cùng, tôi chọn một trường 211 trong tỉnh. Lúc đó tôi thật sự thiếu tầm nhìn. Nghĩ rằng mấy nghìn đồng học phí là một khoản lớn, nên đã không chọn ngành mình yêu thích nhất. Sau khi điền xong nguyện vọng, tôi gặp Phan Lương, cậu ấy ôm quả bóng rổ, cười rạng rỡ. Này, sinh viên đại học, giờ cậu đã đạt được ước mơ rồi. Có muốn đi chơi với tôi không? Tôi đã nghe từ mọi người rằng cậu ấy sắp đi du học. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhưng trong mắt tôi, nó thật chói lóa. Tôi khẽ cười, Phan Lương, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của tôi thôi. 13, cậu ấy vẫn không hiểu. Có lẽ cả đời này cậu ấy cũng không có khả năng hiểu. Từ giờ trở đi, cuộc đời chúng tôi sẽ không còn giao nhau nữa. Giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh gia đình tôi, đã giới thiệu cho tôi hai công việc dạy kèm, cộng lại 4 giờ mỗi ngày. Tôi có thể kiếm được 60 đồng. Trong khi em gái tôi làm việc trên dây chuyền suốt 12 giờ một ngày, một tháng chỉ kiếm được hơn 1.000 đồng. Bố mẹ tôi bắt đầu thay đổi quan điểm, có vẻ như học nhiều cũng có ích, con gái học cũng có giá trị, học nhiều có thể kiếm tiền dễ dàng hơn. Trước khi nhập học, họ đã nói với tôi về vấn đề học phí. Tôi đã hỏi rồi, bây giờ có thể vay tiền, sau khi tốt nghiệp mới trả. Con cứ vay đi, tiền của em gái và bố mẹ phải để dành cho anh con lấy vợ. Tiền con kiếm được từ dạy kèm thì giữ làm tiền sinh hoạt. Bố tôi bắt xe buýt đưa tôi lên thành phố để học đại học. Có một anh khóa trên cùng trường, cũng học chung ngành với tôi. Giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với anh ấy để đón chúng tôi ở bến xe. Bố tôi, người lúc ở nhà luôn hống hách, khi đến thành phố lớn lại trở nên co ro, rụt rè, để tiết kiệm tiền nhà trọ. Bố tôi đã ngủ lại trong ký túc xá của anh khóa trên. Sáng hôm sau, tôi tiễn ông lên xe. Chiếc xe buýt chậm chậm lăn bánh. Bụi mù làm cay mắt tôi. Khi xe biến mất khỏi tầm nhìn, anh khóa trên nói với tôi rằng bố tôi đã khăng khăng dúi cho anh ấy 50 đồng. Anh ấy dùng số tiền đó để mời tôi ăn KFC. Đó là lần đầu tiên tôi ăn KFC. Bánh mì kẹp và khoai tây chiên ngon tuyệt. Những bong bóng trong cốc nước có ga làm tôi thích thú. Bên ngoài cửa sổ kính lớn, thành phố mới mẻ, xe cộ tấp nập, tôi âm thầm thề, tôi không muốn làm con chim én quanh quẩn ở nông thôn. Tôi muốn trở thành đại bàng tung cánh khắp bầu trời. Tôi muốn bay cao và sẽ không bao giờ quay lại vùng quê chật hẹp. Đầy ác ý và định kiến đó. Ở đại học, tôi rất bận, tôi nhận một công việc dạy kèm, và mỗi cuối tuần lại đi phát tờ rơi. Số tiền kiếm được đủ để trang trải sinh hoạt phí. Học sinh của tôi là một cậu bé khoảng 10 tuổi. Tôi dạy cậu ấy vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Và mỗi buổi tối như vậy, tôi có thể ăn một bữa tối tại nhà cậu ấy. Mẹ của cậu bé nấu ăn rất ngon. tôi luôn phải kiềm chế lắm mới không xin thêm bát cơm thứ ba. Khi đó, tôi không bao giờ lo lắng về việc tăng cân. Vẫn giống như hồi cấp 3, bụng tôi dường như là một cái hố không đáy. Ăn mãi vẫn không no. Một ngày nọ, cậu học sinh hỏi tôi, cô Dương, sao cô lúc nào cũng mặc hai bộ quần áo này? Cô không có đồ mới à? Cô không ăn diện thì làm sao có bạn trai được? 14. Bạn thấy đấy, bọn trẻ thành phố, từ nhỏ đã có những quan niệm này rồi. Tôi cười nói, khi nào cô kiếm được nhiều tiền, cô sẽ mua quần áo mới. Khi nào cô có thật nhiều tiền, cô mới tính đến chuyện yêu đương. Hôm sau, cậu bé cứ thúc giục mẹ trả lương cho tôi để tôi mua quần áo. Làm tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cách chương.